Đái Mộc Bạch nói bên tai Đường Tam, mập mạp từ khi nào trở nên ngượng ngùng như vậy? Ngươi xem hắn kìa, ngay cả ôm cũng không dám ôm một chút, thật giống Sử Nam quá. Quan hệ bọn họ phát triển đến lo ai tình trạng này khi nào? Đường Tam cười khổ nói, ta như thế nào biết hắn sẽ như vậy? Đái lão đại, ta còn là Sử Nam a. Đái Mộc Bạch kinh ngạc nhìn Đường Tam, rồi nhìn lại Tiểu Vũ trong lòng hắn, không thể nào. Muốn hay không ca ca dạy ngươi hai chiêu? Đường Tam tức giận liếc hắn, quên đi, loại sự tình này ta có thể tự lực cánh sinh, nhưng Tiểu Vũ một ngày không khôi phục lại, ta có thể nào khinh nhờn thân thể nàng. Bọn họ bên này nói chuyện, mập mạp bên kia lại tiếp tục hưởng thụ. Hắn phát hiện, theo thời gian dần trôi, cánh môi trầm hương dần dần hết run, lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp, lại càng thêm mềm mại. Hắn chính mình thật sự muốn đem nàng ôm chặt lại trong lòng tùy ý trìu mến. Nhưng tại thời khắc đó, đại não mập mạp chưa bao giờ lại thanh tĩnh như vậy. Hắn mơ hồ hiểu được là chuyện gì. Cho nên, hắn như trước không hề động, để tùy ý để Bạch Trầm Hương hôn hắn, nhìn qua giống như môi chạm môi hơn. Thời gian trôi nhanh, ngay khi những người khác định buông tha cho họ, tiếp tục tiếp nhận hải thần chi quang. Mập mạp nâng hai tay lên, nắm lấy bả vai Bạch Trầm Hương, đem nàng chậm rãi đẩy ra. Khi Mã Hồng Tuấn nắm lấy bả vai nàng, Bạch Trầm Hương khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, thâm tâm run rẩy kịch liệt. Nhưng nàng lại không nghĩ tới, mập mạp không những không tiến thêm bước nào, ngược lại đem chính mình đẩy ra. Chẳng lẽ nụ hôn của mình không hấp dẫn sao? Đây chính là nụ hôn đầu tiên của ta à? Mập mạp đưa tay vuốt mấy lọc tóc tán loạn trên trán Bạch Trầm Hương. Tốt lắm, khảo hạch của ngươi đã kết thúc. Hoàng điểm trên chắn đã tiêu thất, mập mạp nhỏ giọng nói, một tầng quan mang hoàng sắc chợt từ trong cơ thể Bạch Trầm Hương phóng xuất. Bên trong quang mang đang phóng thích, một phù hào tam giác kỳ dị ở phía sau phiêu đãng bay lên, lại dung nhập vào sau lưng Trầm Hương. Bạch Trầm Hương cảm giác được đại dương xung quanh tựa hồ trở nên thân thiết, hết thảy mọi thứ đều trở nên thư thái. Hoàng quang ước chừng tồn tại khoảng nửa nén nhang mới dần dần tiêu biến. Bạch Trầm Hương dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đang nhìn chăm chú, lẩm bẩm, hồn lực của ta tăng lên một cấp. Nghe xong những lời này, mọi người ánh mắt không khỏi sáng ngời, hoàng cấp khảo hạch hoàn thành liền có thể tăng lên một cấp hồn lực. Vậy cao cấp hắc cấp cùng đỉnh cấp khảo hạch sẽ có chỗ tốt thật lớn như thế nào? Có điều, không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, rất nhanh đã thấy Mã Hồng Tuấn bước lên vài bước, phát thông một tiếng quỳ rạp xuống trước Hải Mã Thánh Chủ. Trong khi mọi người đang há hốc nhìn chăm chú, hướng thánh chủ dập đầu ba cái đông đông đông. Hải thần đại nhân, về sau ngài chính là tín ngưỡng của ta a. Rất cảm tạ ngài. Đám người Đường Tam lúc này cũng đã hiểu được, chữ Vinh Vinh kéo Bạch Trầm Hương lại. Hương Hương, chẳng lẽ khảo hạch của ngươi chính là phải hôn mập mạp? Bạch Trầm Hương mặt cười đỏ bừng gật gật đầu, phải hôn thời gian một nén nhang. Áo Tư Tạp bật cười, huých chữ Vinh Vinh. Người yêu à, không biết khảo nghiệm của muội có đồng dạng vậy không? Người ta hoàng cấp khảo hạch chính là hôn hết một nén nhang, của muội là đỉnh cấp khảo hạch, chẳng phải là... Nhìn thấy quang mang dâm đãng trong mắt Áo Tư Tạp, chữ Vinh Vinh khuôn mặt nhất thời ửng đỏ, dùng sức nhéo bên hông hắn một phát. Ngươi nằm mơ. Vị hải thần đại nhân này cũng chơi ác quá đi nha. Lúc này, mập mạp đã bước lên, hai ba bước đã đến trước mặt Trầm Hương. Trên mặt lộ vẻ bi thống, Bạch Trầm Hương thực rất ngượng ngùng nhìn hắn, những nghĩ lại biểu hiện của mập mạp lúc trước cũng coi như thành thật, đối với hắn cũng không có mâu thuẫn, nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhịn không được hỏi, ngươi làm sao vậy? Mập mạp vẻ mặt bi thương nói, Hương Hương, nàng đã đoạt nụ hôn của ta, về sau ta chính là người của ngươi, nàng cần phải chiếu cố ta a. Ngươi, Bạch Trầm Hương thế mới biết, mập mạp đáng chết dĩ nhiên là đang chiếm tiện nghi. Đừng nói là nàng, Sử Lai Khắc Thất Quái những người khác cũng đều nhìn không vừa mắt. Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Áo Tư Tạp, cơ hồ là cùng nhấc chân đạp vào mông mập mạp, biến. À. Mập mạp phát ra một tiếng kêu thảm thiết rất khoa trương, bùm một tiếng, rơi ngay vào trong nước biển. Cũng may là hắn rơi xuống chỗ gần bờ, bị bõm vài cái, ướt nhẹp bước lên, tức giận nói, ganh tị. Các ngươi đây là trắng trợn ganh tị a. Bất quá, khi hắn thấy ánh mắt bất thiện của Bạch Trầm Hương và mọi người, vội vàng khép miệng lại, bước vài bước đến cạnh Hải Mã Đấu La, nịnh nọt cười nói, tiền bối, xin Hải Thần Đại Nhân ban cho ta khảo nghiệm đi. Ngày sau ta chính là tín đồ trung thành của Hải Thần Đại Nhân đó. Hải Mã Đấu La nhìn vẻ mặt bị ổi của mập mạp, thầm nghĩ trong lòng. Hải Thần Đại Nhân không cần thứ tiện nhân như ngươi, nhưng án chiếu thủ tục, hắn vẫn ngưng tụ hồn lực, cùng Hải Mã Thánh Chủ bắt đầu câu thông. Khi lam quang chiếu rọi trên người Mã Hồng Tuân, mập mạp khẩn trương nhi ên biến hóa của Thánh Chủ trước mặt. Ma văn xuất hiện, quang mang trên người mập mạp thay đổi rất nhanh, chỉ trong nháy mắt công phu đã tiến nhập hắc sắc phạm trù. Mắt thấy hắc sắc kia đang kéo lên, mập mạp không ngừng cầu khấn, cao lên, cao nữa lên. Bất quá, cuối cùng hắn đành không khỏi thất vọng tiếp nhận hắc sắc lục giác tinh trên trán. Cùng đái mộc bạch và áo tư tạp giống nhau, cũng là hắc cấp lục khảo. Cuối cùng không đạt được đỉnh cấp khảo hạch như chữ Vinh Vinh lúc này. Trong 8 người, chỉ còn Đường Tam và Tiểu Vũ còn chưa có tiếp nhận Hải Thần Chi Quang ban cho khảo nghiệm. Đường Tam giao Tiểu Vũ cho Vinh Vinh chiếu cố, chính mình chậm rãi đi tới trước Hải Mã Thánh Chủ. Hướng về phía Hải Mã Đấu La hơi có chút khom người. Tiền bối, mời, trong 8 người, làm cho Hải Mã Đấu La thấy hứng thú nhất chính là Đường Tam. Hắn cho đến hiện tại còn không biết thực lực Đường Tam là cấp bậc gì. Lập tức cũng không nói nhiều, trực tiếp thúc giục hồn lực. Phát động Hải Thần Chi Quang lần thứ 7 trong ngày. Lam quang chiếu khắp, lặng yên đắm chìm trên người Đường Tam. Nhưng quỷ dị chính là, sau khi lam quang bao phủ trên thân thể Đường Tam, lại không có cấp tốc biến hóa màu sắc như những người trước. Vẫn duy trì lam quang như cũ, nhưng hào quang ngày càng trở nên mãnh liệt. Tình huống như vậy Hải Mã Đấu La cũng là lần đầu tiên gặp được. Hắn cũng không rõ vì cái gì lam quang cũng không có tiến hành biến hóa. Cho dù thực lực hồn sư có kém đi nữa, cũng ít nhất sẽ có bạch cấp khảo hạch xuất hiện. Mà người thanh niên trước mặt này thực lực hiển nhiên là không kém. Mọi người ở đây trong lòng đều kinh ngạc. Hải Thần Chi Quang vì sao lúc này không đổi? Lam quang trên người Đường Tam lúc này xảy ra biến hóa, cũng không phải chuyển biến màu sắc, mà chuyển biến số lượng. Nguyên là một đạo lam quang lại đột nhiên tách thành lưỡng đạo, đạo lam quang phân biệt xuất ra, vừa vặn bắn vào cánh tay Tiểu Vũ trong lòng chữ Vinh Vinh. Lam quang chớp động, chấn khai chữ Vinh Vinh, mang theo Tiểu Vũ kéo về chấn định bên cạnh Đường Tam. Cảnh tượng kỳ quái như vậy nhất thời làm cho đái mộc bạch, áo tư tạp bọn họ tâm tình trở nên khẩn trương. Tiểu Vũ đã muốn mất đi linh hồn, nàng lại có thể nào tiếp nhận khảo hạch? Cho dù là bạch cấp khảo hạch đơn giản nhất nàng cũng khó hoàn thành. Huống chi, vì cái gì Hải Thần Chi Quang đột nhiên phân liệt, đem Tiểu Vũ kéo qua cùng Đường Tam tiếp nhận khảo hạch chứ? Đúng lúc này, lam quang trên người Đường Tam không thay đổi, nhưng quang mang trên người Tiểu Vũ đã xảy ra biến hóa. Lam quang biến thành bạch sắc, phút chốc chuyển sang hoàng sắc, không hề ngừng lại mà chuyển sang tử sắc. Sắc mặt Đường Tam lúc này cũng đã kinh biến, hắn muốn vùng thoát ra khỏi lam quang, lại phát hiện chính mình ngay cả một cái ngón tay đều không thể động, tuy rằng cũng không có cảm thụ một chút áp lực nào, nhưng tại phạm vi lam quang bao phủ, hắn cũng vô pháp hành động, chỉ có thể nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tiểu Vũ bên cạnh hào quang đang không ngừng biến hóa trong quang trụ. Sau khi hắc sắc xuất hiện, Sử Lai Khắc Thất Quái sắc mặt đã trở nên khó coi. Bọn họ mỗi người đều không sợ khảo hạch gian nan, nhưng duy nhất Tiểu Vũ là ngoại lệ. Nàng đã muốn mất đi linh hồn của chính mình a, làm sao có thể tiếp nhận khảo nghiệm của Hải Thần. Hơn nữa, hắc cấp khảo nghiệm nếu không hoàn thành, kết cục cũng chỉ có tử vong. Hắc sắc ma văn trên Hải Mã Thánh Chủ liên tục kéo lên, bọn đái mộc bạch rốt cuộc nhịn không được, đã muốn xông lên. Hải Mã Đáo La vung tay lên, một tầng lam sắc quang mạc cản đường bọn họ. Đó cũng không phải chỉ là Hải Mã Đấu La lực lượng, mà còn dựa vào hải thần lực của Hải Mã Thánh Chủ. Đừng nói thực lực bọn đái mộc bạch còn kém quá xa, cho dù là phong hào đấu la ở đây, cũng đừng nghĩ là dễ dàng đột phá tầng quang mạc này. Hắc sắc ma văn còn đang tăng lên, trong lòng Đường Tam lo lắng như lửa đốt, nhưng không thể ngăn cản hắc quang kia lan ra. Rất nhanh, ma văn nọ đã kéo nhanh đến vị trí hắc cấp lục khảo cũng giống như với bọn đái mộc bạch và Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp bọn họ. Sử Lai Khắc Thất Quái ngoại trừ Đường Tam cùng Tiểu Vũ không thể cử động ra, những người khác theo bản năng đều nắm chặt song quyền lại. Nhưng mà, sự kinh hãi của bọn họ còn chưa chấm dứt. Hắc quang chợt nhảy lên, lại là màu hồng tịnh lệ. Một đạo hồng quang cũng theo đó phóng lên, đâm thẳng vào không trung. Quang mang như máu nọ trong nháy mắt nhoáng lên, làm cho bầu trời vốn trong xanh hiện lên một mảng huyết quang. Đỉnh cấp thất khảo, lại là một cái đỉnh cấp thất khảo. Không chỉ là Sử Lai Khắc thất quái ngây ngẩn cả người, Hải Mã Đấu La lúc này cũng há to miệng. Đỉnh cấp khảo hạch bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua, nhưng hôm nay lại một lần xuất hiện hai cái. Làm hắn khó có thể lý giải nhất là, thiếu nữ áo trắng thần sắc mờ mịt này cho đến tận bây giờ một câu cũng chưa nói qua. Khí tức của nàng không tệ, nhưng linh hồn bạc nhược gần như không tồn tại. Qua biểu tình của những người khác có thể nhìn ra, hài tử này nhất định là có vấn đề. Một người như vậy cũng có thể tiếp nhận đỉnh cấp thất khảo. Nhưng mà, làm cho Hải Mã Đấu La càng thêm kinh ngạc còn ở phía sau. Hồng quang chợt lóe, một mảng quang mạc hồng sắc hiện ra trước mặt Tiểu Vũ. Cũng không giống như chữ Vinh Vinh trước mặt hiện ra thất khối quang mạc. Hiện tại quang mạc trước người nàng cũng chỉ có một khối hồng sắc. Quang mang chớp động, từ trên trán Tiểu Vũ dung nhập vào trong cơ thể, biến thành một quang điểm hồng sắc, làm cho dung nhan kiều diễm của nàng tăng thêm vài phần rực rỡ. Đỉnh cấp nhất khảo. Hải Mã Đấu La kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ. Trong trí nhớ của hắn, đỉnh cấp khảo hạch số lần xuất hiện vốn cực ít, càng cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua chỉ có một tình huống khảo nghiệm. Hơn nữa, cho dù là với tư cách chủ khảo quan của hắn, hiện tại cũng không thấy rõ khảo nghiệm của Tiểu Vũ đến tột cùng là cái gì. Ngay cả tám hồn sư từ bên ngoài đại lục tới, tự hồ phát ra hai chữ phát điên. Hồng quang dung nhập vào trán Tiểu Vũ, nhưng quang chủ cũng không theo đó mà biến mất, chỉ là hồng quang bắn ra từ thánh trụ dần dần biến mất. Liền ngay sau đó, trên người Đường Tam quang mang cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nếu nói, những người khác sau khi tiếp nhận khảo nghiệm của Hải Thần Chi Quang, màu sắc của quang chủ chỉ thay đổi từ từ, thì quang chủ bao phủ trên thân Đường Tam chính là biến đổi rất nhanh. Lam, bạch, hoàng, tử, bốn loại màu sắc đều là lóe ra một chút liền biến thành loại tiếp theo, tốc độ cực nhanh, thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác hoa mắt. Cho dù là tê, sắc chuyển biến thành hắc sắc, cũng bất quá là trong một cái chớp mắt. Ngay sau đó, hắc sắc ma văn liền kéo lên với một tốc độ kinh nhân. Tốc độ cực nhanh, đã muốn siêu việt hơn so với mọi người tiếp nhận khảo nghiệm trước đó. Trời ạ, chẳng lẽ lại là một cái đỉnh cấp khảo hạch? Hải Mã Đấu La phát hiện chính mình trái tim đã có chút không thể thừa nhận nổi loại kích thích như vậy. Làm người thủ hộ Hải Mã Thánh Chủ, đừng nói là hắn, cho dù thất đại Thánh Chủ thêm vào, cũng chưa bao giờ trải qua trường hợp đặc thù như vậy. Nhưng là, chấn động không có bởi vì tâm tình biến hóa của Hải Mã Đấu La mà giảm bớt, ngược lại đạt tới độ cao trước nay chưa từng có. Hắc sắc ma văn kia thuận lợi vượt quá vị trí 2/3 thánh trụ, hắc sắc chuyển thành hồng sắc, huyết sắc ma văn chợt xuất hiện. Hơn nữa, huyết sắc ma văn cũng không dừng lại trên vị trí 2/3 một chút, mà là nháy mắt quán đỉnh, thẳng tiến đến chỗ cao nhất của thánh trụ. Một tiếng ông minh như tiếng biển khơi gào thét nhanh chóng từ Hải Mã Thánh Chủ vang lên. Ngay sau đó, so với Tiểu Vũ cùng với chữ Vinh Vinh dẫn phát thì mạnh hơn thập bội một huyết sắc quang chủ khổng lồ phóng lên cao. Biển khắp nơi sôi trào, giờ khắc này, khắp nơi dâng lên những cột sóng lớn cao hàng trăm thước, dựng đứng về phía trước. Bên trong cự lãng bùng lên những tia lam quang mãnh liệt. Biến hóa còn chưa chấm dứt. Cả tòa Hải Thần Đảo phảng phất cũng theo hồng quang từ thánh trụ phóng lên mà run rẩy. Ngay sau đó, Sử Lai Khắc thất quái rõ ràng chứng kiến lục đạo huyết sắc quang trụ vĩ đại cùng phóng lên cao. Bảy đạo quang trụ trên không trung hội tụ lại tại một điểm. Ngay sau đó, huyết sắc rút đi. Từ trong điểm hội tụ đó, một đạo kim sắc quang mang rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi thứ đến giờ phút này đều tiến vào trạng thái tuyệt đối yên tĩnh. Từ giữa hải thiên chỉ có duy nhất ánh sáng rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 397, Hải Thần Cửu Khảo, Tam Xoa Kích Lạc Ấn, Thiên Linh Nhất Dạ. Trước đó, Đường Tam cũng đã từng nhìn thấy kim sắc hồn lực, không còn nghi ngờ gì nữa tính chất của nó đại biểu cho đỉnh cao võ hồn giống như võ hồn của Thiên Nhận Tuyết phóng thích ra vậy. Nhưng mà, màu sắc đạo kim quang trước mắt cùng với màu sắc mà trước đây hắn chứng kiến thì hoàn toàn bất đồng. Đây là ánh sáng vương đạo vô tận cùng tràn ngập uy nghiêm. Trong nháy mắt khi nó phóng xuất, cả tòa Hải Thần Đảo, cho dù là thất thánh trụ, rừng rậm, đồi núi, hay biển cả, tại giờ khắc này hoàn toàn bị nhuộm thành kim sắc. Thậm chí trên người tất cả hải hồn sư, Sử Lai Khắc Thất Quái và Bạch Trầm Hương cũng được phủ lên một tầng kim quang đặc thù. Mà trung tâm phát ra đạo kim quang này chỉ có một, đó chính là rừng tại Hải Mã Thánh Trụ. Đường Tam thoáng hơi hơi có chút mơ màng. Một cảnh hoành tráng như thế phát sinh, không hề thua kém gì sự oai phong to lớn của tự nhiên. Chẳng lẽ thế giới này thật sự có thần thật sao? Đây là vấn đề lúc này trong lòng Đường Tam tự hỏi. Quang chủ kim sắc kia gây cho hắn một loại cảm giác kỳ dị, giống như trong cơ thể có cái gì đó bị khuấy động. Ngay sau đó, liên tiếp 9 phiến ánh sáng kim sắc hình vuông hư không xuất hiện, hiện ra ở trước mặt hắn. Trên phiến quầng sáng thứ nhất quang mang rực rỡ nhất, 8 mặt còn lại đều có chút ảm đạm. Không đợi Đường Tam kịp suy nghĩ, quầng sáng đã như một viên kim sắc lưu tinh đã trực tiếp tiến nhập vào mi tâm của hắn. Nhất thời, một lượng khổng lồ tin tức trực tiếp dẫn nhập vào trong não, mà tin tức đó lại cực hỗn loạn mơ hồ, trong đó chỉ có một cổ tin tức có thể nhận ra rõ ràng. Đường Tam cũng đã minh bạch thông suốt nguyên nhân vì sao Chu Thanh Trúc cùng Đái Mộc Bạch lại ngồi xuống suy nghĩ tìm tòi. Trong đầu nơi đây chứa đầy kim sắc, nhanh chóng cảm thụ được, Đường Tam cảm nhận được một loại năng lượng ba động đặc thù dội lên đầu mình vậy, trên dưới toàn thân như được ngâm trong một chất lỏng thanh lương vậy, khoan khoái thoải mái không thể nói nên lời. Trong vô thức, Đường Tam mơ hồ cảm giác được, đạo kim quang trong cơ thể mình có cái gì đó biến đổi. Hắn cũng không rõ đến tột cùng là cái gì, nhưng cái loại cảm giác này thực thần kỳ, giống như là làm cho mọi cơ năng trong thân thể hắn thoải mái không nói nên lời. Không tự giác há miệng phun ra một hơi chọc khí, kim quang gần như đem tất cả chọc khí bức ra. Kim quang dần dần mở đi, đầu tiên là từ không trung cùng với nơi mọi người trên hải đảo sinh sống, sau đó là 4 phương 8 hướng. Thân thể Đường Tam chính là điểm cuối cùng mà toàn bộ kim quang nổi lên. Mà toàn bộ kim quang kia cuối cùng thu liếm tại một chỗ, chính là ở giữa trán của hắn. Mà ở nơi này cũng không phải lưu lại một cái có hình dáng là một chấm nhỏ, mà là một cái dấu hiệu hình tròn bên trong có kim sắc tam xoa. Một màu kim sắc tự nhiên của tam xoa tàn phá, làm cho Đường Tam tràn ngập một loại uy nghiêm cao quý. Cùng với hắn đứng ở đó, tam xoa kiền đó lại mang theo một loại cảm giác nhìn xuống chúng sinh. Chậm rãi mở mắt, Nở Yêu Yên bản vốn con mắt sáng lên màu lam nay nhìn lại càng thêm trong suốt, nâng tay lên, theo bản năng sờ sờ lên trán của mình, Đường Tam đi về phía Hải Mã Đấu La đang hoàn toàn đứng ngốc trệ, ngây ra như tượng hỏi, tiền bối, hồng sắc là đỉnh cấp khảo hạch, vậy kim sắc là khảo hạch cấp bậc gì? Ta nghĩ rằng cần phải hoàn thành 9 loại khảo hạch mới tính là thông qua. Hải Mã Đấu La dùng sức lắc lắc đầu, lại nhìn kỹ về phía Đường Tam. Hắn nhìn thấy, vẫn như cũ vẫn là một cái kim quang sáng lạn lạc ấn kim xoa kích. Không thể sai được, đây không phải là nằm mơ. Ta cũng không biết. 5 chữ trong miệng Hải Mã Đấu La thốt ra tựa hồ rất khó khăn. Đường Tam nghi hoặc nhìn Hải Mã Đấu La nói, vậy nàng thì thế nào? Tình huống này là sao? Vì sao nàng ấy nhận được đỉnh cấp khảo hạch? Đường Tam ôm lấy Tiểu Vũ, cùng với kim quang trên người hắn biến mất. Hồng quang đang vờn quanh thân thể Tiểu Vũ cũng đã lặng lẽ biến mất. Chỉ còn lại một điểm đỏ tròn tròn. Hải Mã Đấu La nhìn thật sâu chăm chú vào Đường Tam. Đỉnh cấp nhất khảo tại sao mà xuất hiện? Ta cũng không rõ. Nhưng mà, ta có thể cho ngươi biết nàng gặp phải nhất khảo là cái gì. Tuy rằng chỉ có nhất khảo, nhưng cũng tuyệt đối tương đương với khó khăn của đỉnh cấp khảo hạch. Bởi vì, khảo nghiệm của nàng chính là đi theo bên cạnh ngươi hoàn thành cửu khảo. Nghe xong Hải Mã Đấu La nói, Đường Tam không khỏi sửng sốt. Hắn không thể tưởng được Hải Thần khảo nghiệm tự nhiên còn có thể có tình huống như vậy. Nhưng lời nói của Hải Mã Đấu La vô ý làm cho tâm tình của hắn buông lỏng rất nhiều. Dù sao so với Tiểu Vũ tự mình hoàn thành khảo nghiệm cũng vẫn tốt hơn nhiều. Tam xoa thật đẹp cực kỳ, Tam ca, người càng thêm đẹp trai a. Chữ Vinh Vinh nhịn không được tán thưởng nói. Đường Tam không thấy dung mạo của mình, Tam xoa. Ngươi nói chán ta xuất hiện lạc ấn không giống của ngươi sao? Chữ Vinh Vinh gật gật đầu, nói, không giống nhau, trên chán ngươi là một cái kim sắc tam xoa cũ kỹ, rất được. Nhìn qua có chút đặc biệt bị tàn phá. Đường Tam không khỏi có chút không còn gì để nói nữa rồi, ôm nửa phần hy vọng. Hắn lại hướng tới Hải Mã Đấu La hỏi, tiền bối, ngài thử nghĩ lại xem, kim quang trước đó đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Bà xã ta phải đối diện với đỉnh cấp khảo hạch sao? Hải Mã Đấu La vừa định nói, một thanh âm thong thả từ phương xa truyền lại, thanh âm phảng phất đến từ thiên giới, một loại thanh âm ưu mỹ êm tai giống như dường như từ thiên giới, nhưng lại tràn ngập hương vị hiền hòa. Mở miệng nói, không cần làm khó hắn. Từ khi Hải Thần Đảo xuất hiện đến nay, loại tình huống này chính là lần đầu tiên xuất hiện. Ngươi phải thừa nhận không phải là đỉnh cấp cửu khảo, mà là Hải Thần cửu khảo. Thanh âm từ xa đến gần, khi chữ cuối cùng vừa rót vào trong tai Sử Lai Khắc Thất Quái, xa xa một quang điểm hồng sắc chậm rãi lớn lên, mọi người cảm thấy được không gian dường như thoáng vặn vẹo một chút. Ngay sau đó, trước Hải Mã Thánh Chủ đã có thêm một người. Người này thân thể của nàng cao so với Tiểu Vũ không sai biệt lắm, toàn thân bao phủ bởi trong một tầng trường bào đỏ thắm, mái tóc dài màu xanh nước biển tung bay sau lưng, tuy rằng không dài bằng Tiểu Vũ, nhưng cũng dài gần chấm đất. Vẻ mặt ôn nhu, nhìn qua nhiều nhất chỉ trên dưới 30 tuổi, mà vẻ đẹp nhất của nàng lại đến từ lời nói, cao quý, tao nhã còn có phần hiền hậu ấm ám. Trên tay phải nàng, cầm một cây quyền trượng dài một thước, quyền trượng có màu vàng, giống như kim châu vừa mới xuất hiện phía chân trời. Toàn thân điêu khắc hoa văn, chỗ đầu trượng giống như một loại trường mâu. Dưới mũi nhọn của trường mâu 5 tấc, khảm vào một viên bảo thạch hình thoi kim sắc. Nhưng mà cũng vô pháp so sánh với nàng, cho dù Đường Tam đã từng gặp qua giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, khí chất cũng phải kém hơn nàng. Làm cho mọi người tột cùng kinh ngạc vẫn là ánh mắt của nàng. Cặp mắt trong suốt so với đại hải càng thêm thâm thúy, trong đó sự tang thương giống như đã trải qua vô số năm tháng xa xưa. Đôi mắt này, sao có khả năng trên người một phụ nữ 30 tuổi chứ? Tham kiến đại cung phụng. Hải Mã Đấu La hơi hơi khom người, hướng hồng bào nữ tử hành lễ. Thuộc hạ không thể hoàn thành tốt chỉ dẫn của Hải Thần đại nhân, thỉnh đại cung phụng trách phạt. Hồng bào nữ tử mỉm cười, cả đại hải cũng tựa như nụ cười của nàng mà dao động. Không trách ngươi được. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Chỉ thấy ánh mắt nàng lưu chuyển. Ở đây mỗi một người dường như đều cảm giác được nàng đang nhìn mình. Mà ánh mắt hồng bào nữ tử cuối cùng dừng lại trên người của Đường Tam. Hoặc có thể nói là nhìn vào kim sắc tam xoa lạc ấn may mắn có được trên trán hắn. Đoạt được rồi thật nhẹ cả người. Ta chờ đợi hơn 100 năm. Rốt cục sắp thành gỗ mục thì năm nay lại gặp được ngươi. Hãy nói cho ta biết lai lịch của ngươi như thế nào. Nghe được thanh âm của nàng gần như vậy, Đường Tam lập tức cảm thấy trái tim của mình bỗng nhiên đập mạnh. Đương nhiên không phải vì vẻ mỹ lệ của nàng, mà bởi vì trong thanh âm của nàng tràn ngập xúc động phát ra từ sâu thẳm trong linh hồn. Nàng chính là nữ tử mà Đường Tam biết rất rõ, chính là lúc trước cùng với Tằng Tổ mình tề danh. Hơn nữa đã từng chiến thắng Tằng Tổ và Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu của Võ Hồn Điện, đó là Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây. Thật không nghĩ tới rằng Ba Tái Tây lại cùng với 5 vị lĩnh chủ cùng ngồi xuống, dư OF đã có 7 vị lĩnh chủ. Đường Tam cũng không nghĩ tới vị cường đại tuyệt thế cường giả 99 cấp này, lại là một nữ tử. Hơn nữa còn giữ được vẻ thanh xuân, tựa như một người mới 30 tuổi. Tuổi thật của nàng ít nhất cũng muốn vượt qua 120 tuổi. Vãn bối Đường Tam tham kiến tiền bối, Tằng Tổ tục ra tên là Đan Vũ Thần. Đường Tam gần như khom người gần 90 độ, cung kính hướng tới trước mặt vị đại biểu Hải Thần Đấu La có quyền uy cao nhất của Hải Thần Đảo hành lễ. Nhưng mà, làm hắn cũng không nghĩ tới. Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây thân hình chợt lóe, xuất hiện tại ngay bên cạnh hắn, cũng không thừa nhận lễ số của hắn. Không cần đa lễ, ngươi là Tằng Tôn của Đường Thần. Ba Tái Tây trong thanh âm có vài phần kinh ngạc. Đường Tam cung kính nói, đúng vậy. Ba Tái Tây Lam Mâu toát ra một tia quang huy ngơ ngẩn. Thời gian trôi thật nhanh a. Ngay cả Tằng Tôn của hắn cũng đã lớn như vậy. Thật không nghĩ tới, người ta phải đợi lại là Tằng Tôn của hắn. Đường Tam không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe Ba Tái Tây nói. Thực lực hắn tuy rằng còn lâu mới có thể so sánh được với 99 cấp Hải Thần Đấu La. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây đối với hắn cũng không có gì ác ý. Ba Tái Tây rất nhanh khôi phục lại tinh thần, hai mắt nhìn chăm chú vào Đường Tam. Đường Tam, ngươi hãy nhìn ta. Đường Tam nhìn chăm chú đôi mắt Ba Tái Tây, ánh mắt trong suốt, không có chút nhún nhường. Ba Tái Tây trịnh trọng nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải nhớ kỹ, trên Hải Thần Đảo này, không có bất luận kẻ nào có tư cách tiếp nhận lễ số của ngươi. Trong đó có cả ta. À, Đường Tam kinh ngạc nhìn Hải Thần Đấu La, hắn không rõ vì cái gì vị đỉnh cấp cường giả lại đối mình nói ra một câu như vậy. Ba tái tây chuyển hướng Hải Mã Đấu La, Âu Á, truyền mệnh lệnh của ta. Tám người này trước khi hoàn thành khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân đều là khách quý của bồn đảo, bất luận kẻ nào cũng không được chậm trễ hoặc mạo phạm. Ngoại trừ không thể trợ giúp họ hoàn thành khảo nghiệm ra, tận khả năng thỏa mãn điều kiện của bọn họ, sẽ ở tại Hải Mã Thành của ngươi đi. Còn nữa, triệu tập 6 người kia, ngày mai nghị sự trên Hải Thần Điện. Vâng, Hải Mã Đấu La Âu Á cực kỳ cung kính đáp ứng. Mặc dù 10 năm không thấy vị đại cung phụng này, nhưng tại đây trên Hải Thần đảo này, ba tái tây chính là tồn tại cao nhất. Trừ phi là Hải Thần tự mình hàng lâm mới có thể áp đảo nàng. Ba tái tây ánh mắt dừng lại trên người Đường Tam, hướng hắn mỉm cười gật đầu. Tốt lắm, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể thông qua khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân. Cần cái gì các ngươi có thể hướng Âu Á đưa ra. Nhớ kỹ, là Hải Thần cửu khảo của ngươi, mỗi năm ít nhất phải hoàn thành một cái khảo hạch. Nếu không, sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu mộ giờ. Đường Tam hỏi, nếu ta thất bại, không có thể thông qua khảo nghiệm, kết quả cùng hắc cấp khảo hạch giống nhau, cũng là chết sao? Ba tái tây biến sắc, Đường Tam chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ba tái tây đã hiện ra cách hắn có vài phân, cặp mắt vốn hiền hòa đột nhiên trở nên băng lãnh, uy áp không gì sánh được bức Đường Tam ngay cả hô hấp cũng không thể làm được. Đường Tam, ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng để trong đầu ngươi xuất hiện ý niệm thất bại như vậy. Ta có thể nói cho ngươi, khảo hạch của ngươi quan hệ đến tồn vong của Hải Thần Đảo. Nếu ngươi thất bại, như vậy, hậu quả không đơn giản chỉ là tử vong, so với tử vong còn đáng sợ hơn nhiều. Tiếng nói vừa dứt, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang đại phóng. Ngay sau đó, bốn Hải Thần Đấu La ba tái tây đang đứng trước mặt Đường Tam đã hồng nhận bay vào u tối, biến mất không thấy. Đám người Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp gần như đồng thời thở dài một hơi, sắc mặt một mảng tái nhợt, trên trán mồ hôi đã túa ra dày đặc. Quá cường đại, bà ta vừa rồi chỉ lộ ra một ít khí tức, ta liền thấy thân thể mình như bị chèn ép giống như muốn nổ tung. Áo Tư Tạp trong lòng còn sợ hãi nói. Đường Tam không nói gì, lời nói của ba tái tây trước khi đi đã khắc sâu trong đầu hắn. Hắn cẩn thận phân tích giọng nói đầy hàn ý của ba tái tây. Cảm thấy, sự xuất hiện của vị Hải Thần Đấu La này hẳn là bởi vì Hải Thần cửu khảo của mình, có thể kinh động ngay cả nàng. Hơn nữa nói ra khảo hạch của mình quan hệ đến cả tòa Hải Thần Đảo, vậy đến tột cùng đây là cái gì đây? Luận thực lực, tự mình tuy rằng so với bạn bè cùng nhóm mạnh hơn một chút, nhưng Hải Thần khảo nghiệm lại rõ ràng so với bọn họ khó khăn hơn nhiều. Đây là vì cái gì? Đối với cái này mà phán đoán, Đường Tam trong lòng đã tràn ngập nghi hoặc. Đúng lúc này, thanh âm của Hải Mã Đấu La đã vang lên. Các vị khách quý, mời đi theo ta. Nồng đậm lam quang từ tay Hải Mã Đấu La Âu Á sáng lên, tay hơi hơi vung lên. Một màn kỳ dị xuất hiện, nước biển nhất thời dâng lên, ở không trung ngưng kết, một lát sau đã hóa thành một cây cầu. Cũng không phải đưa bọn họ đi đến nơi nào khác, mà là xuyên vào sâu trong xâm lâm ở Hải Thần Đảo. Hải Mã Đấu La thần thái thập phần kính cẩn, hiển nhiên là bởi vì lời nói của Hải Thần Đấu La ba tái tây trước đó. Được một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả cung kính đối với bọn họ nói như vậy, sử lai khắc thất quái không khỏi đều có chút khó thích ứng nổi. Ánh mắt đều dừng lại ở trên người Đường Tam. Đường Tam thu liễm suy nghĩ, hắn biết lúc này cũng không phải là lúc để suy nghĩ nhiều. Hướng Hải Mã Đấu La hoàn lễ nói, phiền toái tiền bối rồi. Khi bọn hắn bước lên cây cầu được băng ngưng kết bằng nước biển, kinh ngạc phát hiện cây cầu này được làm rất hoàn hảo. Dưới chân là nước biển trong suốt, loại cảm giác kỳ dị này làm trong lòng mỗi người đều có cảm giác mới mẻ và tò mò. Bước lên bờ biển, lập tức có 10 tên hải hồn sư y phục màu vàng cung kính đứng hai bên, đi theo mọi người tiến về phía trước. Hải Mã Đấu La cũng không đi ở vị trí đầu. Dưới sự cực lực yêu cầu của hắn, cuối cùng Đường Tam dẫn đầu. Hải Mã Đấu La vừa đi, một mặt mỉm cười nói, các vị khách quý, hoan nghênh các ngươi vào ở Hải Thần Đảo. Khoảng thời gian sau này sẽ rất dài, mọi người có thể sẽ phải ở nơi này. Hải Thần Đảo không có quá nhiều quy củ. Sau khi tới Hải Mã Thành, các các vị có thể tự mình quyết định khi nào thì bắt đầu tiến hành khảo nghiệm. Ngoại trừ vị tiểu thư đã hoàn thành khảo nghiệm này ra, những người khác hàng năm đều cần phải hoàn thành một lần khảo hạch. Mọi người có thể tự mình cảm nhận tiếng nói thể hiện nhiệm vụ khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân. Nhiệm vụ là dựa theo trình tự mà tiến hành. Mỗi khi hoàn thành một khảo hạch, điều kiện của nhiệm vụ tiếp theo mới có thể xuất hiện, cho đến khi tất cả các nhiệm vụ hoàn thành mới thôi. Các vị khách quý đều có thể đưa ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn các vị. Còn có một điểm quan trọng cần phải chú ý, đó chính là trên Hải Thần Đảo, ngoại trừ khu vực cấm địa trung ương ra, những nơi khác các vị đều có thể tới, nhưng xin không cần che giấu lạc ấn trên trán, cái đó tượng trưng cho nhóm các vị nha. Đường Tam gật gật đầu, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, về sau còn phải phiền tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Hải Mã Đấu La Âu Á mỉm cười nói, Đường tiên sinh khách khí a, ngài là khách quý mà đại cung phụng xem trọng, nếu có yêu cầu gì chỉ cần phân phó một tiếng là được. Đi chừng một khoảng thời gian uống cạn chung trà là ra khỏi rừng cây, đập vào tầm mắt chính là một tòa thành thị. Đây là một tòa thành nhỏ, tường thành chỉ có 5 thước độ cao. Khi bọn họ ra khỏi rừng cây, liếc mắt là có thể thấy ở nơi vị trí cao nhất, ở trung ương thành thị có một tòa kiến trúc cao lớn. Kiến trúc kia nhìn qua cùng Hải Mã Thánh Chủ có vài phần giống nhau, nhưng lại lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa trên đỉnh của kiến trúc, có một pho tượng Hải Mã thật lớn. Hải Mã Đấu La Âu Á nói, Hải Thần Đảo tổng cộng có 7 thánh chủ 7 thành thị. Nơi này là Hải Mã Thành do ta thủ hộ. Các ngươi nhìn thấy, đều là tín đồ tối trung thành của Hải Thần Đại Nhân. Đái Mộc Bạch nói, chúng tôi nghe nói, ở Hải Thần Đảo tổng cộng chỉ có hơn 3.000 vị hải hồn sư. Hải Mã Thành này của ngài có hơn 1.000 hải hồn sư. Các hải hồn sư ở các thành thị khác, chẳng phải là rất ít sao? Hải Mã Đấu La mỉm cười nói, đều không phải là như thế. Cái gọi là 3.000 hải hồn sư là chỉ 3.500 chiến sĩ bảo hộ Hải Thần Đại Nhân. Mỗi một tòa thành đều có 500 gã hồn sư bảo hộ. Nhưng hải thần chiến sĩ sau khi vượt quá 70 tuổi là có thể về nghỉ an dưỡng tuổi già. Còn như dưới 18 tuổi, bọn họ chưa thông qua khảo nghiệm cũng không tính là hải thần chiến sĩ. Cho nên mỗi tòa thành thực tế nhân số đều trên dưới 1.000. Dân số nơi này của ta coi như ít a, lớn nhất là Hải Long Thành, nhân số đã muốn vượt qua 2.000 người. Các vị khách quý, mời theo ta vào thành đi. Đây quả thật là một tòa thành nhỏ, 4 cái cửa thành chỉ cơ bản che đậy. Nói là cửa thành, nói thật giống như là cửa phủ. Mọi người đi đến trước cửa thành, chỉ có 2 trắng 2 vàng, 4 gã hải hồn sư thủ vệ. Nhìn thấy một thân hắc y Hải Mã Đấu La xuất hiện, tất cả ngay lập tức khom người hành lễ, kính cẩn nghênh đón mọi người vào thành. Bất quá Hải Mã Thành tuy nhỏ, nhưng coi như bên trong cái gì cũng có. Một ngã tư đường không lớn nhưng cũng rất sạch sẽ, kiến trúc hai bên cũng không cao, chủ yếu làm từ gỗ và đá. Cửa hàng không nhiều lắm, nhưng không phải không có. Nhìn những cửa hàng trong thành, rất khó tưởng tượng đây là ở trên một hòn đảo nhỏ, phảng phất lại dường như nhớ đến đất liền. Hải Mã Đấu La nói, các vị tạm thời ở thành chủ phủ nghỉ ngơi, ta không thể rời khỏi Hải Mã chủ quá lâu, cho nên bình thường ở tại thánh chủ tu luyện. Chúng ta ở đây cơ bản chỉ có thể tự cung tự cấp, gieo trồng một ít cây lương thực đơn giản, hơn nữa có đại hải dưỡng dục, là có thể sinh tồn. Cho nên Hải Thần Đảo cùng không cần tiền, bình thường đều là trao đổi lấy vật đổi vật. Đương nhiên, Hải Thần Đảo chúng ta cũng có thương đội thương xuyên ra ngoài mua bán. Trong một khoảng thời gian nhất định thì xuất hải một lần, cùng với các thành thị ven biển tiến hành giao dịch, mua một ít nhu yếu phẩm. Đường Tam nói, ta nghe nói, hồn sư trên Hải Thần Đảo không thể rời đảo đúng không? Hải Mã Đấu La mỉm cười, nói, đội tàu của Hải Thần Đảo không phải từ hồn sư Hải Thần Đảo tạo thành, mà là một ít hải hồn sư không thuộc Hải Thần Đảo, hoặc là những hải hồn sư từng nhận khảo nghiệm thất bại tự phát tạo thành, chuẩn xác mà nói. Là cách mỗi một đoạn thời gian, bọn họ sẽ đưa tới một đám vật tư đến trên đảo, đổi lấy một ít đặc sản trên đảo. Mã Hồng Tuấn nói, thật bất hảo a, không xong rồi, nếu một ngày nào đó những người nay không đem đồ đến Hải Thần Đảo, mà hồn sư trên Hải Thần Đảo không thể ra ngoài, chẳng phải là phiền toái sao? Hải Mã Đấu La thản nhiên như một hài tử, không ai lại phản bội. Hải Thần Đảo là thánh địa của Hải Đấu La a. Đường Tam khẽ gật đầu. Tình huống của hải hồn sư và lục địa hồn sư không giống nhau, từ Chân Châu hải tặc đoàn có thể nhìn ra được. Hải thần đảo này tuyệt đối là nơi tín ngưỡng của hải hồn sư, cũng không giống như võ hồn điện dựa vào cường quyền để thống trị. Hải hồn sư lực ngưng tụ cường đại hơn rất nhiều, đó cũng là nguyên nhân vì sao võ hồn điện không có vươn tay đến hải hồn sư bên này. Đương nhiên, việc này cũng là bởi hải hồn sư không va chạm tới lợi ích của võ hồn điện có quan hệ rất lớn. Tương tự như hồn sư cường đại đại lục đến đại hải sẽ bị chế ước cực lớn, ngược lại cường đại hải hồn sư khi đến đất liền, thực lực cũng sẽ giảm đi. Bởi vậy, song phương mới vẫn an tường vô sự. Đi vào hải mã thành, đoàn người Đường Tam nhất thời khiến cho không ít ánh mắt chú ý, nhưng có hải mã đấu la ở đây, hải hồn sư trong thành cũng không có gan lại gần. Không trung dị tượng trước đó đã sớm truyền khắp hải thần đảo. Dị tượng lại diễn ra tại hải mã thành. Bọn Đường Tam muốn không làm cho họ chú ý cũng không có khả năng. Nhất là trên chắn bọn họ có tiêu ký thật rõ ràng. Chỉ cần hơi lưu ý một chút là có thể nghe được thanh âm thán phục đến từ đám cư dân hải mã thành. Thành chủ phủ so với tưởng tượng thì nhỏ hơn nhiều. Ở nơi này ngoại trừ hải mã đấu la Âu Á ra, còn có 10 tên hải hồn sư thông qua tử cấp khảo nghiệm, có thể nói là lực lượng trung kiên của hải mã thành. Thành chủ phủ chia làm 3 tầng, do hải mã đấu la mãnh liệt yêu cầu, cấp cho Đường Tam gian phòng mà hắn đang ở. Diện tích tầng 3 tuy rằng không nhỏ, nhưng không có cái gì ngăn cách phòng, một cái phòng khách thật lớn vượt quá 200 thước vuông, phòng ngủ lại chỉ có một gian. Bởi vậy, những người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái đều được an bài ở tại tầng 2. Hải mã đấu la sau khi dàn xếp ổn thỏa cho mọi người, liền lập tức ly khai, không cần hỏi. Hắn là đi truyền đạt lại mệnh lệnh của hải thần đấu la Ba Tái Tây. Mã Hồng Tuấn đặt mông xuống ghế sofa trên bậc tam cấp trong đại sảnh, thở dài một hơi. Thật không tồi, không nghĩ đến sau khi đi tới nơi này mọi thứ đều thuận lợi như vậy. Tam ca, đây là nhờ vào phúc của ngươi a. Mọi người đều ngồi xuống, Đường Tam trầm ngâm nói. Chúng ta quả thật thành công tiến nhập hải thần đảo, nhưng như thế chỉ là mới bắt đầu. Đối với chúng ta mà nói mấu chốt chính là có hoàn thành khảo nghiệm hay không. Hiện tại chỉ có Hương Hương xem như thông qua, mà chúng ta 7 người thấp nhất đều có hắc cấp ngũ khảo. Theo biểu tình của hải mã đấu la, chúng ta trải qua khảo nghiệm tuyệt không dễ dàng, nhất thiết phải được bàn bạc kỹ hơn. Trước hết là phải đối mặt với đệ nhất khảo nghiệm. Khảo nghiệm thứ nhất của mọi người là cái gì? Đái Mộc Bạch trầm giọng nói. Khảo nghiệm thứ nhất của ta rất quái lạ. Tên là xuyên qua hải thần án ha sáng. Của các người thế nào? Chu Trúc Thanh sửng sốt một chút. Nói. Của ta cũng giống như vậy. Chúng ta khảo nghiệm thứ nhất giống nhau a. Mã Hồng Tuấn. Áo Tư Tạp. Cùng chữ Vinh Vinh đều còn chưa kịp xem xét khảo nghiệm thứ nhất của mình là cái gì. Lập tức ngưng thần tĩnh khí. Tinh thần lực cùng lạc ấn trên trán của mình tương liên, lần lượt đệ nhất khảo nghiệm cũng đều dần dần hiện ra. Giống nhau, ta cũng là xuyên qua hải thần ánh sáng. Ngoài ý muốn mọi người chính là, khảo nghiệm thứ nhất của bọn họ lại giống nhau như đúc, kể cả đỉnh cấp thất khảo chữ Vinh Vinh, cũng đồng dạng là khảo nghiệm xuyên qua hải thần ánh sáng này. Khảo nghiệm thứ nhất của ngươi là cái gì? Đường Tam ánh mắt có vẻ có chút quái dị, nhìn qua Tiểu Vũ bên người. Hắn hiện tại càng ngày càng hiểu được vì cái gì mà Tiểu Vũ chỉ có nhất khảo, nhưng lại đạt tới đỉnh cấp khảo hạch. Khảo hạch thứ nhất của ta là xuyên qua gấp 2 lần hải thần ánh sáng. Mọi người quay mặt nhìn nhau, nhìn lại Đường Tam, đều có chút hết chỗ nói. Chu Trúc Thanh nói, đệ nhất khảo hạch đưa ra là xuyên qua hải thần ánh sáng. Đi đến trước trung tâm cấm địa của hải thần đảo, vượt qua 108 bậc thang. Vậy là thông qua khảo nghiệm. Theo kế hoạch từ trong đó nhanh chóng đi ra thời hạn 1 năm, Đường Tam gãi gãi đầu, với tâm tính trầm ổn của hắn, mục quang toát ra vài phần thèm muốn. Đệ nhất khảo hạch, xuyên qua gấp 2 lần hải thần ánh sáng. Đi đến trước trung tâm cấm địa của hải thần đảo, trèo lên 333 bậc thang, coi như là thông qua khảo nghiệm. Theo kế hoạch từ trong đó lui ra thời hạn 1 năm, Mã Hồng Tuấn ngạc nhiên nói, không phải chỉ gấp đôi sao? Như thế nào số bậc thang của ngươi lại gần gấp 3 lần bọn ta? Đường Tam cười khổ nói, ta thế nào biết được? Bất quá hiện tại cũng không phải là thời điểm tính toán cân nhắc. khảo nghiệm thứ nhất của mọi người đều không sai biệt lắm. Chúng ta đơn giản phân tích một chút. Theo như nội dung cùng tên của khảo hạch, chúng ta muốn thông qua đệ nhất khảo hạch, hẳn là phải xuyên qua một loại phòng ngự đặc thù của Hải Thần Đảo, giống như cái loại hào quang phong tỏa trên không trung của Hải Mã Đấu La. Mà đây là Hải Thần Ánh Sáng ở cấm địa Hải Thần Đảo, cường độ khẳng định là mạnh hơn. Nói vậy, chúng ta mỗi khi thông qua một bậc thang, đều phải thừa nhận áp lực rất lớn. Mọi người đều gật đầu, chữ Vinh Vinh vẻ mặt đau khổ mở miệng. Ta còn tưởng rằng ta và các ngươi giống nhau, nguyên lai cũng là bất đồng a. Của ta xuyên qua Hải Thần Ánh Sáng, phải đi lên 136 bậc thang mới được. Đây là đỉnh cấp khảo hạch và hắc cấp khảo hạch khác nhau a. Áo Tư Tạp huých nhẹ cánh tay chú Vinh Vinh, nói, không có việc gì. Không phải chỉ là 136 bậc thang sao, ta đi cùng ngươi là được. Đang khi bọn họ nói chuyện, Đường Tam đột nhiên ánh mắt cứng đờ. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu Hải Thần Ánh Sáng chỉ dùng để làm lá chắn ngăn cản địch nhân xâm nhập, sẽ gây ra áp lực khi chúng ta bước vào trong đó. Như vậy, áp lực sẽ không phải kích phát tiềm lực của chúng ta sao? Nếu đáp án là đúng như vậy, như thế, đệ nhất khảo hạch của mọi người giống nhau, đối với chúng ta mà nói sẽ chỉ là chuyện tốt. Sử Lai Khắc Thất Quái đều là người thông minh, mọi người nhìn nhau, nhất thời hiểu được ý tứ của Đường Tam. Áo Tư Tạp nói, chờ chúng ta nghỉ ngơi đầy đủ, đi xem qua là được. Nghe qua thì một năm cũng không phải quá ngắn, nhưng qua vẻ mặt của vị Hải Mã Đấu La kia, muốn thông qua khảo hạch này cũng không dễ dàng như vậy. Chúng ta phải khẩn trương mới được. Đường Tam gật gật đầu, mục quang chuyển hướng đến Bạch Trầm Hương đang ngồi ở một góc, khuôn mặt còn chưa hết ửng đỏ, nói, Hương Hương, lát nữa ngươi cũng phải đi cùng chúng ta. Bạch Trầm Hương đang suy nghĩ trong lòng, đột nhiên nghe được Đường Tam kêu tên mình, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới vội vàng đáp ứng, tốt thôi. Khi mọi người đang nói chuyện, một gã tự y hải hồn sư đi đến tầng 3, nói với mọi người, bữa trưa đã chuẩn bị xong, mời bọn họ đi dùng cơm. Nơi ăn cơm ở tại tầng 1, Hải Mã Đấu La đã đi rồi, nhờ người nói lại với bọn Đường Tam, có yêu cầu gì cứ hướng vị tự y hải hồn sư này mà đưa ra. Cơm trưa thập phần phong phú, so với khi ở tại Tử Chân Châu Hải Tặc Đoàn còn tốt hơn. Một con tôm hùm lớn chiều dài vượt qua 2 thước, một con đế vương dài đường kính 1 thước, cùng các loại hải sản 2 mảnh vỏ, cá cùng một ít rau dưa, là món chính. Mấy ngày nay ở Tử Chân Châu Hải Tặc Đoàn thức ăn thực là bình thường, hôm nay cũng chỉ ăn chút điểm tâm, vất vả mới đến được Hải Thần Đảo, mọi người cũng không khách khí, lập tức gặm lấy gặm để. Chỉ có Đường Tam coi như nhã nhặn một chút, bởi vì hắn phải chiếu cố Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chỉ ăn một chút thực vật là rau xanh, Đường Tam thử tách ra một chút thịt tôm hùm và thịt cua đưa đến miệng nàng, nàng cũng ăn hết. Những hải sản này đều là tươi sống khi tiến hành chế biến, hương vị cực kỳ ngon, lại thập phần dinh dưỡng. Đường Tam cuối cùng cũng ăn xong, nhìn bộ dáng thỏa mãn của mọi người, liền cười nói, xem ra đãi ngộ với chúng ta thật sự không thấp a. Ngày mai chúng ta mới đi xem Hải Thần Ánh Sáng, hay là trong chiều nay? Đái Mộc Bạch nói, chiều nay đi đi, vừa rồi Tiểu Áo nói đúng, chúng ta đến đây là vì rèn luyện, không thể để chậm trễ một chút thời gian nào. Mới vừa ăn xong đủ thứ rồi, mọi người trở về nghỉ ngơi một canh giờ, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó chúng ta xuất phát. Mọi người đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đều tự về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì chỉ có một canh giờ sẽ xuất phát, Đường Tam cũng không giao Tiểu Vũ cho chữ Vinh Vinh, mà tự mình mang nàng trở về phòng. Dìu Tiểu Vũ ngồi xuống tràng kỷ, Đường Tam hơi nhíu mày, lúc nãy hắn cũng không đưa ra trước mặt bọn họ, nhưng trên thực tế, hắn đối với tình huống của Tiểu Vũ vẫn là thập phần lo lắng. Đỉnh cấp nhất khảo của Tiểu Vũ là đi theo tự mình hoàn thành tất cả khảo hạch. Nói cách khác, khảo hạch của nàng là cùng chính mình luôn luôn cùng một chỗ. Nếu là đối mặt địch nhân, tự mình còn có thể hoàn toàn đi chiến đấu, tận khả năng bảo hộ Tiểu Vũ. Nhưng mà, xuyên qua Hải Thần Ánh Sáng cái loại này khảo hạch, bản thân làm sao chọc ngoái trợ giúp cho nàng được đây? Vạn nhất thân thể Tiểu Vũ không chịu nổi áp lực, xuất hiện nguy hiểm gì, cũng đều không phải điều chính mình hy vọng nhìn thấy.